Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, truy sát. Phốc, phấn váy thiếu nữ mộ nhưng xuất hiện tại hoang vu cát vàng khu vực. Nàng sau khi rơi xuống đất, máu tươi cuồng phún, liên tục vận dụng máu thuẫn chi pháp, hao tổn 2 cái tinh huyết, thân thể của nàng đã suy yếu đến cực hạn, liền đứng lên khí lực cũng không có. Thân thể mềm mại co rút, lạnh run run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cảnh giới của nàng vô cùng không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống linh thủy cảnh. Đáng chết tiểu tử, phấn váy thiếu nữ cắn nát răng ngà. Biết không bao lâu vương thần liền có thể đuổi tới. Nàng lần này máu thuẫn khoảng cách, chỉ có lúc đầu một nửa khoảng cách. Nàng không dám ở lâu, dãy giụa lấy đứng lên. Hơi khôi phục một chút linh khí. Sau đó thất tha thất thểu đứng dậy. Lung la lung lay hướng một cái phương hướng bay đi. Một khắc đồng hồ về sau. Tiểu mỹ nhân. Còn có thể máu thuẫn một lần sao? Một cái thanh thúy thanh âm thiếu niên. Tại phấn váy thiếu nữ phía sau vang lên. Phốc. Phấn váy thiếu nữ nghe vậy thân thể mềm mại rung mạnh. Há miệng lần nữa phun ra máu tươi. Nàng đứng không vững. Mất đi phi hành khí lực, trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới, rơi vào một mảnh cát vàng bên trong, đầy bụi đất, cực kỳ chật vật. Vương thần, người sẽ chết rất thê thảm. Phấn váy thiếu nữ từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nàng đối vương thần hận ý ngập trời. Từ xuất thế đến nay, nàng có thể nói là tung hoành vô địch. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này chính là nàng khắc tinh. Tà công đối với hắn không có chút tác dụng chỗ. Ha ha, ta lúc nào chết, là ta sự tình, hôm nay ngươi phải chết. Vương thần rơi xuống đất, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Phấn váy thiếu nữ diện mục dữ tợn nhìn xem thiếu niên. Vô lực dãy giụa lấy ngồi xuống. Nàng lòng như cho nguội, biết hôm nay vô luận như thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết. Vương thần không có khả năng buông tha nàng. Vương thần từng bước một hướng phấn váy thiếu nữ tới gần. Phấn váy thiếu nữ biết rõ hẳn phải chết. Cũng không tại né tránh. Dùng ánh mắt giết người nhìn xem hắn. Hắc hắc. Vương thần cúi người. Nhẹ nhàng lấy xuống phấn váy thiếu nữ túi chữ vật. Tìm tòi một chút. Phấn váy thiếu nữ túi chữ vật linh ngọc cũng không nhiều. Chỉ có 10 mấy khối. Rừng Diệu Tiên. Danh tự không tệ. Là tên của ngươi sao? Vương thần từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ đệ tử lệnh bài. Chính là Vũ Minh đệ tử lệnh bài. Hắn rất nghi hoặc, không biết cái này Rừng Diệu Tiên là tà tu bản nhân. Vẫn là nàng sát hại những võ giả khác. Hừ, phấn váy thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng. Cũng không có đáp lời. Vương thần ẩn ẩn cảm thấy. Cái lệnh bài này hẳn là cái này tà tu mình. Nếu như nàng dùng người khác lệnh bài. Tại Vũ Minh rất dễ dàng bại lộ. A, đây là cái gì? Vương thần từ trong túi chữ vật kéo ra một mảnh cổ lão gia thú. Gia thú rất cũ kỹ. Hẳn là nhiều năm rồi. Gia thú mặt trên còn có một đoạn khẩu quyết tâm pháp. Vương thần nhìn một chút. Chính là máu thuẫn chi pháp. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút. Máu này thuẫn chi pháp mặc dù là tà tu công pháp. Nhưng bình thường võ giả cũng có thể dùng. Chỉ là đối thân thể hao tổn rất lớn. Mỗi lần sử dụng, đều sẽ tiêu hao tinh huyết. Đồ tốt, vương thần trực tiếp thu hồi gia thú. Máu thuẫn có thể tại thời điểm mấu chốt bảo mệnh. Mặc dù sẽ tiêu hao tinh huyết, nhưng là cùng mạng nhỏ so ra. Tổn thất điểm tinh huyết không tính là gì. Tiễn ngươi lên đường. Vương thần ánh mắt từ túi chữ vật chuyển hướng phấn váy thiếu nữ. Đưa tay đối nàng chính là một trường. Phấn váy thiếu nữ tự biết không cách nào chống cự. Trực tiếp nhắm mắt lại. Chờ đợi tử vong giáng lâm. Dừng tay. Một tiếng thanh thúy quát nhẹ tiếng vang lên. Ngay sau đó một đạo khí kình gấp hướng vương thần đánh tới. Ầm, vương thần sắc mặt khẽ động. Từ bỏ đối phấn váy thiếu nữ công kích. Đưa tay tiếp được gấp rút mà đến khí kình. Đăng đăng đăng. Vương thần liên tiếp rút lui mấy bước. Cảm giác cánh tay có chút nha. Hắn dương mắt nhìn lại, một cái cao gầy thân ảnh từ nơi xa vút không mà đến. Chớp mắt đến, mộ sư tỷ, Vương Thần nhíu mày, hắn nhận ra người tới. Người này không phải người khác, chính là đệ tử cũ giao lưu hội thời điểm nhận biết Mộ Tình. Cái sau cũng là Vũ Minh đệ tử đệ nhất nhân. Vương Thần, ngươi đang làm gì? Mộ Tình gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mở miệng chất vấn. Ha ha, gặp qua Mộ sư tỷ. Nữ tử này là tà tu, ta để mắt tới nàng nhiều ngày, bây giờ rốt cục rơi vào trong tay của ta. Vương Thần mỉm cười ôm quyền, hắn biết Mộ Tình khẳng định là hiểu lầm, cho là mình tại lạm sát kẻ vô tội. Tà tu, Mộ Tình thần sắc nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía phấn váy thiếu nữ. Tà tu nàng vẫn là có chỗ nghe thấy, mà lại theo nàng biết, tà tu sớm tại thượng cổ liền mai danh ẩn tích. Mộ Tình sư tỷ, ta không phải tà tu, ta là Vũ Minh đệ tử, ta gọi Rừng Diệu Tiên. Đừng muốn tin vào cái này ác nhân nói bừa, hắn mới thật sự là tà ác người. Phấn váy thiếu nữ đột nhiên mở miệng, thần sắc thống khổ, nói chuyện lã chã rơi lệ. Mộ Tình thần sắc do dự, không biết nên tin tưởng ai tốt. Cái này phấn váy thiếu nữ có thể nhận ra mình, rõ ràng hẳn là Vũ Minh đệ tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng, cũng không giống là tà tu. Mộ sư tỷ, nàng thật sự là tà tu, phi thường tà ác, chuyên môn thôn phệ thể chất đặc thù tinh huyết. Ta tại thánh môn liền cùng nàng giao thủ qua. Chúng ta đệ tử mới có một người gọi Tiêu Ngọc, chính là bị nàng này thôn phệ tinh huyết mà chết. Vương Thần thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra dạng này một đoạn văn. Người người khụ khụ, người ngậm máu phun người. Mộ Tình sư tỷ, hắn nói hưu nói vượn, hắn tại cướp bóc ta, còn muốn giết người diệt khẩu. Ta túi chữ vật ngay tại trong tay hắn, ta gọi Rừng Diệu Tiên, đệ tử của ta lệnh bài ngay tại trong tay hắn trong túi chữ vật. Phấn váy thiếu nữ hư nhược mở miệng nói chuyện, đồng thời còn tại ho ra máu, điểm điểm huyết hoa nhỏ xuống tại màu hồng trên váy dài, lộ ra đặc biệt thống khổ. Túi chữ vật lấy tới, Mộ Tình phẫn nộ trừng mắt liếc Vương Thần, đưa tay đoạt lấy trong tay hắn túi chữ vật, kiểm tra một chút, lại đem túi chữ vật ném cho phấn váy thiếu nữ, cũng an ủi, người gọi Diệu Tiên, người yên tâm đi, không cần sợ, có sư tỷ ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn được ngươi một sợi lông. Mộ Tình hiển nhiên càng tin tưởng phấn váy thiếu nữ, tới trước nói, nàng tận mắt nhìn thấy Vương Thần muốn giết phấn váy thiếu nữ. Cái sau y nguyên bản thân bị trọng thương, là yếu thế một phương, mà Vương Thần không có chút nào tổn hại. Cùng so sánh, hắn càng giống người xấu. Lại một cái, Vương Thần hoàn toàn chính xác đoạt phấn váy thiếu nữ túi chữ vật. Trọng yếu nhất chính là, cái này phấn váy thiếu nữ điềm đạm đáng yêu. Từ trên người nàng nhìn không ra nửa điểm tà ác khí tức. Mặc dù mặt nạ của nàng quái dị một chút, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Vương Thần, ngươi có lời gì nói? Dỗ dành xong phấn váy thiếu nữ, Mộ Tình nhìn về phía Vương Thần, nàng thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Ách, nàng thật sự là tà tu. Mộ sư tỷ, xin ngươi tin tưởng ta. Vương Thần gãi gãi đầu, trong trẻo con mắt không nháy một cái nhìn xem Mộ Tình. Đủ rồi, Vương Thần, ta vốn cho rằng ngươi là tuyệt đại thiên kiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại chuyện này. Mộ Tình mặt mũi tràn đầy thất vọng, thanh âm tăng lên không ít. Mộ sư tỷ, ta có chứng cứ chứng minh nàng là tà tu. Vương Thần thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, biện pháp gì? Nói nghe một chút. Mộ Tình nói, ngươi để nàng lộ ra pháp tướng liền biết, nàng pháp tướng không giống bình thường, có phải hay không tà tu? Xem xét liền biết. Vương Thần thần sắc trịnh trọng, chậm rãi mở miệng. Phấn váy thiếu nữ nghe vậy, thân thể không tự chủ được run rẩy một chút. Mộ Tình ngưng lông mày, Vương Thần một mực chắc chắn thiếu nữ này là tà tu, cái này khiến nàng cũng có chút không nắm chặt được. Nhìn thoáng qua phấn váy thiếu nữ, phấn váy thiếu nữ cười khổ, buồn bã nói, Mộ sư tỷ, ta bây giờ bản thân bị trọng thương, linh khí giọt nước không dư thừa, làm sao có thể ngưng tụ ra pháp tướng. Chúng ta cho ngươi thời gian khôi phục, không vội tại một lát, ta tin tưởng Mộ sư tỷ cũng có cái này kiên nhẫn đi. Vương thần không mặn không nhạt mở miệng. Ta muốn nhìn ngươi pháp tướng. Mộ Tình bàn không mà ngồi. Cũng tiện tay ném ra một khối linh ngọc cho phấn váy thiếu nữ. Tốt. Phấn váy thiếu nữ nhu thuận gật đầu. Phí sức ngồi xuống. Bắt đầu hấp thu linh khí. Khôi phục. Vương thần khoanh tay ở một bên chờ đợi. Hắn cũng không có lấy chảy máu thuẫn bí pháp. Chỉ là một bộ bí pháp. Nói rõ không là cái gì. Mà lại phấn váy thiếu nữ hoàn toàn có thể bị cắn ngược lại một cái. Nói máu thuẫn bí pháp không phải là của mình. Thời gian lặng yên sói mòn. Một canh giờ thời gian trôi qua. Mộ sư tỷ, ta tốt. Phấn váy thiếu nữ mở to mắt. Nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì tinh huyết quá độ tiêu hao. Sắc mặt nàng trắng bệch. Nhưng linh khí y nguyên khôi phục. Tế ra pháp tướng đi. Mộ Tình ngậm nhẹ hạo. Xoát. Phấn váy thiếu nữ phía sau khí cơ khẽ động. Tán đạo đạo thánh khiết quang mang tán. Một tôn trượng dài pháp tướng thần thai hiện hình. Đây là một tôn phổ thông thần thể thần thai pháp tướng. Sạch sẽ trong suốt. Do như rơi xuống phàm trần trích tiên. Cái này, vương thần ngây ngẩn cả người. Nghĩ không ra phấn váy thiếu nữ còn có thủ đoạn như thế. Trách không được nàng dám quang minh chính đại xuất hiện tại thánh môn cùng Vũ Minh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Phấn váy thiếu nữ là tà tu. Loại thủ đoạn này, chính là thần cảnh cường giả, cũng không phân biệt ra được tới. Mộ Tình sư tỷ, Diệu Tiên pháp tướng chính là như vậy. Tiểu muội không biết cái gì là tà tu. Cũng chưa từng nghe nói tà tu. Đa tạ mộ sư tỷ cứu tri ân. Nếu không người hôm nay Diệu Tiên tất nhiên mất mạng cái này ác nhân chi thủ. Phấn váy thiếu nữ, thanh âm nhu nhu nhược nhược. Nói chuyện đồng thời, còn nhẹ nhẹ đối Mộ Tình thi cái lễ. Thật sao? Vương thần trợn mắt một cái. Nhìn xem phấn váy thiếu nữ diễn kịch. Ngay cả hắn đều cảm thấy. Mình là tội ác tài trời chi đồ. Không tệ. Người vẫn là thần thể. Mộ Tình hài lòng nhìn xem phấn váy thiếu nữ. Sắc mặt hiền lành. Phấn váy thiếu nữ nói. Phải. Tiểu muội là ẩn thần thể. Mộ Tình gật đầu. Nàng cũng đã được nghe nói ẩn thần thể. Cùng thần thể không sai biệt lắm. Chính là nhìn bằng mắt thường không ra. Vương thần. Ngươi còn có lời gì nói? Mộ Tình đôi mắt đẹp quét tới. Thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Ta mộ sư tỷ, nàng thật sự là tà tu. Ngươi, vương thần dừng một chút. Buông tay. Đủ rồi. Đến lúc này, ngươi còn tại đổi trắng thay đen. Xem ở ngươi là thiên phú không tồi phân thượng. Hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Chúng ta đi. Mộ Tình đánh gãy vương thần. Thần sắc giận dữ. Kéo phấn váy thiếu nữ đằng không mà lên. Xoát. Vương thần bước chân lóe lên. Ngăn tại Mộ Tình hai người trước người. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phấn váy thiếu nữ. Gằn từng chữ một. Không được. Nàng là tà tu. Hôm nay ta tất chu chi. A sư tỷ cứu mạng. Phấn váy thiếu nữ kinh hoàng kêu thảm. Cuống quýt trốn đến Mộ Tình phía sau. Thế nào? Vương thần, ngươi còn muốn động thủ hay sao? Mộ Tình ánh mắt lạnh xuống. Vương thần quá phách lối. Nhất định phải giết chết cái này đáng thương thiếu nữ. Mộ sư tỷ mời ngươi tránh ra. Vương thần sát cơ nghiêm nghị. Ta nếu là không cho đâu. Mộ Tình nhìn chằm chằm vương thần con mắt. Chiến, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.